Liễu Kình Vũ đã sớm lửa giận ngập trời rồi. Hắn làm sao có thể để Trình Nhất Kỳ mang người đi được. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt của Liễu Kình Vũ lại nhìn Lâm Nghiêm. Hắn đột nhiên phát hiện, cô gái này thực sự không hề đơn giản. Người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng Liễu Kình Vũ sao có thể không rõ? Trung Hải Đào hiện tại sao có thể có mặt ở đây được? Bởi vì hắn vừa mới gọi điện cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đường Kiến Quốc xong. Thời gian mới chỉ có 7-8 phút, Trung Hải Đào không có khả năng đã ngay lập tức xuất hiện. Nhất định là sau khi nhận được điện thoại của Đường Kiến Quốc mới bắt đầu xuất phát. Về phần Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn, muốn ông ta đến lại cần phải có thêm thời gian rồi. Nhưng Nghiêm Lâm lại cố tình nói Trung Hải Đào đang ở ngay bên dưới. Chính là ám chỉ Trung Hải Đào cũng phải nói như vậy. Đây chính là kế hoãn binh. Kế này rất hiểm, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Cô gái đẹp này không hề đơn giản. Kỳ thật, Nghiêm Lâm cũng không biết. Giờ phút này cô đã để lại cho Liễu Kình Vũ một ấn tượng rất tốt. Sau đó, Liễu Kình Vũ đã tự mình gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ lớn Tiết Linh Vân. Nhắc tới biểu hiện xuất sắc của Nghiêm Lâm, Nghiêm Lâm ngay lập tức được điều vào Tổng nội bộ Tập đoàn Tân Nguyên. Thăng Phó trưởng Ban phòng thị trường Tổng bộ, tương đương với thăng liền 3 cấp, thực sự đã trở thành một truyền thuyết trong tập đoàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã được 3 phút, một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa khách sạn Tân Nguyên. Theo sau là một đám y tá, bác sĩ nâng cáng chạy qua, mang Lục Chiêu băng bó rồi đem đi. Liễu Kình Vũ bảo Lương Gia Nguyên và Lâm Vân cùng đi tới bệnh viện. Để lại Hoàng Đức Quảng ở trong phòng tiếp tục trông coi đinh đầu hói. Sau khi Lục Chiêu được đưa đi, Trình Nhất Kỳ đột nhiên ý thức được, từ sau khi nhận được điện thoại của Trung Hải Đào đã quá 10 phút. Trung Hải Đào vẫn không hề xuất hiện, cặp mắt của y trợn lên đầy hung tợn, y đột nhiên hô lớn, đinh đầu hói. Không được chạy, nếu không may nhất định phải chết. Nghe được tiếng hô này của Trình Nhất Kỳ, Liễu Kình Vũ thầm nhủ trong lòng. Hỏng rồi, cách chương.